nhìn mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, tâm trạng cô mới tốt lên được một chút. Sau khi gia nhập Thịnh Thế, cô vẫn cứ cảm thấy mọi thứ không chân thực. Lúc này nhìn vào cái ổ nhỏ của mình, cô mới có được chút cảm giác chân thực. Ninh Tịch lấy một cái khăn mặt mới cho Lục Đình Kiêu lau mồ hôi. Hôm nay anh thật sự đã vất vả rồi, tôi mời anh ăn bữa cơm nhé. Cho dù là như thế nào thì cả ngày hôm nay Lục Đình Kiêu cũng đã bận rộn vì cô. Chí ít cũng phải mời người ta một bữa cơm chứ. Có thể ăn ở nhà được không? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch gãi đầu. Cái này. Nhưng phòng bếp đã có bếp núc nồi niêu gì đâu, tôi sợ là không làm được. Không sao, em không cần phải xuống bếp đâu, hôm nay đã rất mệt rồi. Lục Đình Kiêu nói rồi gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói hai chữ với người ở đầu dây bên kia. Vào đi. Ngay lập tức tiếng chuông cửa vang lên. Ninh Tịch nghi ngờ đi ra mở cửa, sau đó liền giật mình nhảy dựng. Ngoài cửa có hai hàng người đứng sắp hàng ngay ngắn, mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay bưng các món ăn vô cùng hấp dẫn. Người đứng ở vị trí đầu tiên trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp tươi tắn. Lục Đình Kiêu bước đến cầm bó hoa từ trên tay người nọ rồi quay sang đưa bó hoa ra trước mặt cô. Tặng em. Chương 245. Thế này là định tỏ tình à? Nhìn bó hoa bách hợp trắng to đùng, Ninh Tịch ngây ra đưa tay đón theo phản xạ có điều kiện. Sau đó những người bồi bàn nối đuôi nhau bê đồ ăn vào. Phủ khăn ăn. Đặt giá nến. Chỉ trong có 5 phút ngắn ngủi mà đã sắp xếp được một bữa tối dưới ánh nến cực kỳ tinh xảo. Rồi đồng loạt cúi đầu chào. Lui ra ngoài một cách có thứ tự. Hóa ra cái ăn ở nhà của Lục Đình Kiêu là như này đây. Cô còn tưởng là phải tự nấu cơm ở nhà cơ đấy. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Cô nhìn thấy trên áo những người vừa nãy có thêu hai chữ Hồng Quản. Hồng Quản là nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất trong giới quý tộc của thành phố Bơ. Mỗi ngày chỉ làm một bàn duy nhất. Muốn đặt bàn phải đặt trước một năm. Nhà hàng này còn có một quy tắc. Không chấp nhận đặt món. Họ làm cái gì thì bạn ăn cái đấy. Kiểu nhà hàng tùy hứng thế này. Lục Đình Kiêu thế mà lại gọi được bọn họ đưa đồ ăn đến tận cửa. Ninh Tịch nhìn bó hoa rồi lại quay sang nhìn bữa tối dưới ánh nến. Thế này rõ ràng là bối cảnh để tỏ tình mà. Ninh Tịch hoảng hốt lầm bầm. Hóa ra hôm nay Lục Đình Kiêu cố ý tách Tiểu Bảo ra. Thậm chí còn hỏi cô những vấn đề đầy tính ám chỉ như là làm thế nào để theo đuổi phụ nữ là vì mục đích này. Chẳng lẽ thật sự muốn tại sao cô càng nghĩ càng thấy hoảng thế này. Ánh mắt cô liền chuyển đến giá đặt đầu ngọt. Chắc bên trong có dấu nhẫn cầu hôn gì gì đó đúng không? Khụ khụ, không thể nào, không thể nào. Với tính cách của Lục Đình Kiêu làm sao có thể đoán trước dễ thế được. Món ăn không phù hợp với sở thích sao? Lục Đình Kiêu thấy vẻ mặt của cô không tốt, anh hơi cau mày lại sau đó lấy điện thoại ra. Để tôi bảo bọn họ đổi món khác. Ninh Tịch vội vàng xua tay. Không cần đâu, không cần đâu. Đều là những món tôi thích cả. Ý của tôi là nên để tôi mới anh mới đúng, sao lại biến thành anh mời tôi mất rồi. Như nhau thôi. Lục Đình Kiêu không để ý nói, sau đó rất ga lăng kéo ghế cho cô. Khụ, cám ơn. Ninh Tịch chỉ đành ngồi xuống. Sau khi tỉ mỉ quan sát Lục Đình Kiêu, cô phát hiện ra một chi tiết. Hôm nay là ngày nghỉ, theo lý mà nói, anh nên ăn mặc thoải mái mới đúng. Nhưng anh lại mặc rất nghiêm túc, hơn nữa là lần đầu tiên anh thắt nơ. Ngồi xuống rồi, Ninh Tịch mới phát hiện trong lòng vẫn đang ôm bó hoa, thế nên lại vội vã đi tìm bình tắm hoa vào. Có thích không? Ninh Tịch ngơ ra. Cái gì cơ? Bách hợp a, rất thích. Ừ, tôi nghĩ bách hợp rất hợp với em. Ninh Tịch, rốt cuộc từ bách hợp của anh là muốn ám chỉ sự ngây thơ khờ dại, hay là hình tượng trăm năm hòa hợp? Ăn thôi.

ngón tay miết lấy cằm cô chặn lại những gì cô đang nói. Ngay sau đó, anh cúi người hôn lên môi cô. Ninh Tịch cũng vì thế mà im mặt. 3 giây sau, Ninh Tịch mới hoàn hồn định thoát ra nhưng lại bị Lục Đình Kiêu dùng lực giữ lấy gáy cô hôn sâu hơn. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, lúc này lại toàn tiếng thở dốc, tiếng quần áo ma sát vào nhau và cả tiếng môi lưới giao triển. Không khí dần dần cũng nóng lên. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc. Lục Đình Kiêu từ từ tách khỏi môi cô. Bàn tay to lớn lại vẫn để phía sau gáy. Anh khẽ cùng chán vào chán cô. Chương 247. Không ngờ lại dùng mỹ nhân kế. Ninh Tịch nhắm chặt mắt, lông mi khẽ run rẩy, giọng nói có chút khàn khàn. Lục Đình Kiêu, sao em lại không nghe lời cô giáo vậy? Rõ ràng cách đây không lâu cô còn dạy anh nhất định phải giữ nguyên trạng thái, không được manh động. Kết quả anh lại trực tiếp tỏ tình cầu hôn, đúng là bấy trời mà. Thầy cô giáo chỉ dạy những cái cơ bản, còn việc học hỏi là ở mình. Giọng điệu của Lục Đình Kiêu ngược lại rất có lý. Cô chưa từng dạy em dở trò lưu manh. Nhưng chỉ có cách này mới có thể khiến cô biết, người em thích chính là cô. Như vậy là em phạm thượng rồi. Vậy thì nhất định là vì cô quá đáng yêu. Lục Đình Kiêu vẫn áp trán vào trán cô. Bàn tay to lớn của anh nhấc ngón tay mảnh khảnh của cô lên đặt vào tim mình. Con ngươi thanh lãnh lúc này lại nóng như núi lửa. Giọng nói như lời thần chú mê hoặc trái tim cô. Cô giáo à, ở bên em đi, mọi thứ của em đều là của cô hết. Anh đừng nói gì nữa. Đầu Ninh Tịch là một mảnh hỗn loạn, thật ra khi cô tự xưng là cô giáo đã tự cảm thấy mất hết cả thể diện rồi. Cô đang muốn bịt tai lại, nhưng vẫn muộn một bước. Lục Đình Kiêu nói tiếp. Tiểu bảo cũng là của cô. Đồng tử của Ninh Tịch chợt co lại. Lục Đình Kiêu thản nhiên quan sát phản ứng của cô. Thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình. Khóe miệng anh hơi nhích lên. Ngón tay như thể đang trêu đùa một chú mèo. Từng chút nhẹ nhàng miết lên phần da thịt mẫn cảm phía sau ấp cô. Hiện tại là bao nhiêu phần trăm rồi? Hơm, Ninh Tịch che mặt trả lời theo phản xạ. Một nửa rồi. Nói xong cô hận không thể cắn đứt lưới mình. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Lục Đình Kiêu, anh cũng quá là vô liêm sỉ rồi đấy, cư nhiên còn lợi dụng cả Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là ưu thế trời sinh của tôi, sao có thể nói là lợi dụng được? Vậy anh dùng mỹ nhân kế với tôi thì sao? Ninh Tịch căm phẫn dâng trào. Muốn thoát khỏi tư thế bị anh hoàn toàn nắm trong tay thế này. Lục Đình Kiêu rõ ràng không dùng sức làm đau cô. Nhưng cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra nổi. Có sao? Lục Đình Kiêu dở giọng vô tội. Được, anh không dùng là tự tôi ảo tưởng ra được chứ? Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch đang oán thán, nói được một nửa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hơm, mặt Ninh Tịch tái mét ôm lấy bụng. Bụng tôi đau quá. Cái gì đau ở đâu? Mặt Lục Đình Kiêu lập tức trở nên nghiêm túc. Bụng đau không xong rồi. Càng ngày càng đau. Trán Ninh Tịch bắt đầu đổ mồ hôi. Rốt cuộc là làm sao? Đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng? Thức ăn có vấn đề. Ninh Tịch ho nhẹ. Hừ, chắc không phải đâu. Tôi nghĩ chắc tại no quá, vừa rồi lúc tôi uống xong cốc nước cam đã cảm thấy dạ dày không ổn rồi. Lúc này Lục Đình Kiêu mới phát hiện hầu hết đồ ăn trên bàn gần như đều bị mình cô ăn sạch. Cô lại còn uống thêm một cốc nước to như vậy. Anh tức giận nói. Ninh Tịch, em bị ngốc hả? Ăn nhiều thế mà không biết no à? Ninh Tịch còn cáu hơn anh. Không phải tại anh chắc. Tôi bị anh dọa sợ đến mức cứ phải ăn mãi cho đỡ sợ. Anh lại còn một mình uống hết rượu không chừa giọt nào cho tôi.

gơm. Ngày hôm sau, trong văn phòng của Lâm Chi Chi tại công ty giải trí Thịnh Thế. Chị Chi Chi, em không đến muộn chứ? Hôm qua Ninh Tịch nghỉ ngơi cả tối, cơ thể đã gần hồi phục lại, chỉ là sắc mặt có hơi tiêu tụy. Thế nên hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân có màu tương phản làm nổi lên màu da. Trông vừa trẻ lại đầy sức sống. Trước bàn làm việc, Lâm Chi Chi tóc tai gọn gàng, cô mặc một chiếc áo vét gam lạnh phối với một chiếc váy. Lâm Chi Chi đang xử lý công việc thấy Ninh Tịch tới thì đánh giá cô một lượt, sau đó mới ngẩng đầu nói. Không cần căng thẳng. Hôm nay bảo em đến cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là muốn em tham quan công ty một chút trước buổi bấm máy ngày mai thôi. Tuy thường ngày em không hay ở công ty, nhưng vẫn phải hiểu một chút về các phòng ban cơ bản. Vâng, cảm ơn chị Chi Chi. Đi thôi. Ninh Tịch gật đầu đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Chi Chi, cô biết thêm về các phòng ban của công ty, cũng làm quen được với một số đồng nghiệp mới. Bất kể trong lòng mọi người có nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn tỏ ra rất khách khí với cô. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ chuyện của Ninh Tịch chỉ là ván cờ giữa Thịnh Thế và Tinh Huy. Ninh Tịch chẳng qua chỉ là đòn mà công ty đánh trả Tinh Huy thôi. Nhưng việc công ty chuẩn bị nâng đỡ Ninh Tịch là sự thật không thể chối cãi, thế nên chẳng ai dại mà tự đi tìm xui cho mình cả. Chập, cái cô Ninh Tịch này đúng là còn xinh hơn trong ảnh, chẳng trách nhị thiếu vừa thấy đã để ý tới cổ. Tôi có dự cảm, chỉ cần ép của cô ấy không quá thấp thì sau này nhất định sẽ hoi lắm. Cũng chưa chắc. Khó khăn lắm mới đuổi đi được một Lãnh Man Vân, cô tưởng người nào đó có thể chấp nhận được sao? Hơn nữa cô ấy liệu có thể hòa hợp được với Lâm Chi Chi sao? Lâm Chi Chi chẳng phải ghét nhất các nữ nghệ sĩ chỉ dựa vào việc bán nhan sắc để đi lên à? Công ty rất lớn, Ninh Tịch đi theo Lâm Chi Chi hơn một tiếng đồng hồ mới tham quan hết các phòng. Đang chuẩn bị đi tiếp tới một số phòng quay và phòng thu của công ty, hai người lại gặp một người ở hành lang. Ồ, đây chẳng phải là đại quản lý của chúng ta đây sao? Cuối cùng cũng chịu xuống núi rồi à? Tôi còn tưởng cô không gượng dậy nổi mà chuẩn bị rút khỏi giới luôn rồi chứ. Người phụ nữ đang nói chuyện khoảng hơn 30 tuổi. Mặc một bộ đồ gợi cảm thời thượng. Uốn tóc xoăn. Trang điểm sắc nét, ăn mặc còn sáng chói hơn cả minh tinh. Vì thường xuất hiện trên tạp chí nên Ninh Tịch lập tức nhận ra cô ta chính là Triệu Mỹ Hinh, quản lý của Tô Dĩ Mạt. Đối diện với lời lẽ khiêu khích của Triệu Mỹ Hinh, Lâm Chi Chi mặt không chút thay đổi nói. Chị Mỹ Hinh còn đang cố gắng dốc sức thì những người trẻ tuổi bọn em cũng không thể để rớt lại phía sau được. Cô... Triệu Mỹ Hinh tức sôi máu. Ninh Tịch ở bên cạnh cố nhìn không bật cười. Thầm nghĩ Lâm Chi Chi trông vừa cứng nhắc lại nghiêm túc này, không ngờ lại còn độc miệng như vậy. Triệu Mỹ Hinh nghiến răng hừ một tiếng. Lâm Chi Chi. Tuy trước đây tôi từng xem nhẹ cô. Nhưng sau này cũng không thể không thừa nhận cô thật sự có vài phần năng lực khi có thể khiến một kẻ có nhan sắc bình thường như Lãnh Man Vân đi lên như vậy. Nhưng hiện tại thì sao? Nói đến đây Triệu Mỹ Hinh cố tình dừng lại, quét ánh mắt cay nghiệt qua Ninh Tịch. Lãnh Man Vân đi rồi cô lại tìm một bình hoa ngoài sờ căng đan với mặt mũi ra thì chẳng có gì đặc sắc thế này. Tôi nhớ cô ghét nhất loại nghệ sĩ sống dựa vào mặt mũi cơ mà, sao rồi? Giờ cũng biến chất rồi hả?